Là ai? 7 lần trước anh đến đây mùa đi vắng. Hơn nữa buổi tối bà có nói lại với con gái nhưng chính cô cũng không biết người ấy là ai. Những ngày sau gặp lại Hải ở nhà hàng cô không kể lại cho mẹ biết. Bởi vậy bà hoàn toàn không biết đây là Hải, cái người mà 3 năm trước suýt làm cho con bà có thai. Cháu là bạn mùa, hôm trước có đến nhà mình một lần đó ạ, Hải gợi chuyện. À, mùa có nhà không bác? Hải hỏi luôn, nhưng sợ mẹ cô từ chối cô mời vào giống lần trước nên anh nói tiếp. Cô ấy hẹn cháu tới đây. Mẹ cô cũng không định để Hải vào nhà, nhưng nghe anh nói vậy thì liền để anh đi vào trong. Hải ngồi xuống bàn uống nước, mẹ mùa bỏ đi vào trong, đang định nói cho cô biết nhà có khách thì mùa nói luôn. Mẹ ở trong này trông tiểu bảo giúp con với. Nói rồi cô cầm album ảnh cưới của mình và Hiểu ở trong tủ gỗ đem ra ngoài. Bà nhìn thấy có chút tò mò, bởi tự nhiên mùa lại đem ảnh ra ngoài. Bình thường mỗi lần nhớ tới Hiểu, bà thấy cô luôn bỏ ảnh ra ngắm. Hôm nay con gái hành động lạ quá, nghĩ vậy nhưng nhà đang có khách nên bà thôi không tiện hỏi nữa. Tiểu Bảo đang chơi trên giường, bà ngồi xuống ôm cháu vào lòng. Đầu óc tập trung lắng nghe xem bên ngoài hai người đang nói chuyện gì. Đặt cuốn album lên bàn. Mùa lặng lẽ rót một cốc nước chè xanh mời Hải. Anh uống nước đi, nhà không có đàn ông nên không có chè khô. Anh uống tạm nhé, anh xin, anh uống thế nào cũng được. Chè xanh cho mát, chè khô uống vào lại sợ mất ngủ em ạ. Hải vui vẻ nhận lấy cốc nước từ tay mùa. Anh đợt này tính ở nhà lâu không? Khi nào thì anh đi làm tiếp? Mùa hỏi thẳng vấn đề, bởi cô thấy thời gian này Hải quá vô công dỗi nghề. Không lo làm lụng mà chỉ chú tâm tán tỉnh yêu đương. Anh tính ở nhà hẳn, nếu như cưới được vợ thì ở nhà luôn không đi xa nữa em ạ, Hải ngập ngừng nói ý tứ. Mùa ngạc nhiên, anh Hải sắp lấy vợ rồi à? Người ở đâu thế anh? Có phải người làng mình không hay ở đâu vậy? Người làng mình thôi em, châu ta ăn cỏ đồng ta, huống hồ, cỏ đồng mình cũng xanh và non, ngon thế đi ăn cỏ đồng người làm gì, vậy em có quen người đó không? Em quen đấy, rất quen là đằng khác, mùa nghe Hải nói cô biết chắc là anh ấy đang ám chỉ mình rồi nhưng vẫn làm ngơ như người ngoài cuộc. Cô thản nhiên để anh ấy mơ mộng thêm chút nữa, Hải thấy mùa im lặng nên anh cũng thôi không nói thêm câu gì. Ánh mắt không rời sự chú ý khỏi khuôn mặt cô, anh lưỡng lự, đắn đo xem nên mở lời câu tiếp theo như thế nào. Những chuyện của 3 năm qua cứ coi như một giấc mơ thôi được không em? Anh muốn mình quay lại như thuở còn làm công nhân nhà máy gạch. Lần này anh quyết không đi đâu xa nhà nữa, dù mẹ có ngăn cản anh cũng sẽ đón em và Tiểu Bảo về nhà. Hãy tin ở anh, Hải nói với giọng cương quyết và tràn đầy hy vọng. Mẹ mùa ngồi ở trong nhà nghe được, bây giờ bà mới vỡ lẽ rằng người đàn ông này chính là Hải. Ngày trước con gái bà đã yêu say đắm, nghe nói cậu ta đi làm ăn xa, vậy thì hôm trước đến đây tìm con gái bà, chắc chắn là mới trở về rồi. Nếu so với Hiểu thì cách nói chuyện của người này không thể nào vượt qua được Hiểu. Cả ngoại hình cả cách nói chuyện đều không thể so bì. Bà tò mò xem con gái sẽ trả lời ra sao, dù gì thì cũng là người yêu cũ, hơn nữa hai đứa cũng chưa nói lời chia tay, chỉ là 3 năm qua, cuộc sống của mùa có quá nhiều thay đổi, hot chết trở về, tình cảm thuở ấy với cô bây giờ không còn chút vấn vương gì nữa. Mùa không nói gì, lúc này cô mới đặt cuốn album lên trước mặt Hải, anh hãy xem đi, cái này là cái gì? Hải tò mò, thì anh cứ lật từng trang một sẽ biết ngay thôi. Hải nhìn mùa rồi lại nhìn cuốn album. Thoáng nhìn cũng biết đó là ảnh cưới rồi. Nhưng anh không hiểu mùa bảo anh xem là có ý gì. Nhưng rồi Hải vẫn ngoan ngoãn lật trang đầu tiên của album ảnh ra. Đập vào mặt anh lúc này chính là hình ảnh của mùa. Cô mặc một chiếc váy cô dâu màu trắng tinh khôi. Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ. Đầu cài hoa trắng, nụ cười hạnh phúc đong đầy trong mỗi bức hình, đứng bên cạnh là một người đàn ông rất lạ, anh ta cũng mặc bộ vest trắng, thân hình cao lớn, gương mặt tuấn tú điển trai. Thoáng nhìn đã thấy trời sinh một cặp.